Ngạo Thế Đan Thần, chương 1053, ba kiếp, góc truyện audio.com. Trầm Tường nuốt vào hạt địa huyền đan về sau, liền để hắn cảm giác mình nuốt vào một ngọn núi lửa giống như vậy, lượng lớn chân khí tại hắn trong đan điền điên cuồng phun trào trở nên, hắn vận chuyển hỏa thần quyết đem liệt hỏa đan điền thi triển đến mức tận cùng, dùng nhanh nhất tốc luyện hóa địa huyền đan mang đến chân khí. Hắn đan điền ngũ tôn thú tượng bên trong, mỗi người có ba hạt thiên đan, đại biểu hắn vượt qua niết bàn ba kiếp, hắn nếu là muốn bước vào niết bàn bốn kiếp, phải ngưng luyện ra thiên đan phôi tử, điều này cần lớn vô cùng lượng chân khí đến mở ra cô đọng, chỉ cần thiên đan phôi tử vừa xuất hiện, niết bàn kiếp sẽ hàng lâm, vượt qua niết bàn kiếp thu được ban tặng lực liền có thể làm cho thiên đan phôi tử thành hình, lúc này thiên đan sẽ rất tiểu, chỉ cần không ngừng đem chân khí tăng áp lực đi vào tăng cao thiên đan chất lượng, liền có thể làm cho thiên đan trưởng thành. Bây giờ hắn phải đem chân khí rót vào mỗi tôn thú tượng cuối cùng thành hình thiên đan bên trong, để những này thiên đan trưởng thành đến đại viên đầy, vậy chính là đem hiện giai đoạn thiên đan tu luyện tới cực hạn, thiên đan chất lượng càng cao, dung nạp chân khí thì càng nhiều, chân khí tiến vào thiên đan bên trong về sau cũng sẽ lập tức trở nên rất mạnh. Bình thường tiên nhân chỉ có thể ngưng ra một hạt thiên đan, nhưng Trầm Tường nhưng có thể ngưng kết ra mười mấy hạt đến, hơn nữa còn là tại niết bàn cửu kiếp dưới, tuy rằng hắn thiên đan khá là nhỏ. Năm màu hỏa lôi vân đã bay tới bọn họ bầu trời, thả ra một kết giới, điều này có thể để bọn hắn không cách nào thoát. Đi, năm màu vân phun trào lấy, chính đang chuẩn bị lấy to lớn nhất kiếp lực, Đoạn Sùng cùng Trầm Tường tuy rằng không có độ kiếp, nhưng bọn hắn ở chỗ này, cho nên niết bàn kiếp cảm ứng được hắn về sau, tại chuẩn bị kiếp lực lúc sẽ ngưng tụ càng nhiều năng lượng, hiện tại độ kiếp người là Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ, bất quá Trầm Tường đã ăn hạt địa huyền đan, nói không chắc hắn đến thời điểm còn có thể theo kịp chính mình niết bàn kiếp. Này mấy cái tiểu quỷ thật điên cuồng, nguyên bản đây chính là 6 cái tiểu quỷ đột phá dẫn đến niết bàn kiếp, hiện tại bọn họ vẫn kế tục mạnh mẽ đột phá, nhìn dáng dấp còn có thể lại đột phá một cấp bậc, nói không chắc còn có thể tái dẫn đến một làn sóng kiếp lực, nếu như Trầm Tường cũng đột phá, cũng sẽ dẫn đến kiếp lực, thế nhưng chính là kiếp càng. Thêm kiếp, ba kiếp dung hợp, Đoạn Sùng thở dài nói, đến thời điểm liền không chỉ là bởi vì lại những người khác xuất hiện ở niết bàn kiếp lực phạm vi mà ảnh hưởng kiếp lực lớn tiểu đơn giản như vậy rồi. Trầm Tường cũng nghĩ đến sẽ xuất hiện ba kiếp dung hợp tình huống, đến thời điểm niết bàn kiếp nhất định sẽ phi thường khủng bố, bất quá như vậy là bọn hắn hiểm bên trong cầu sinh một biện pháp. Bởi vì liền tính bọn họ có thể vượt qua ngũ hành thiên hỏa lôi kiếp cũng sẽ đem thiên lôi ma chủ thức tỉnh, đến thời điểm suy yếu thiên lôi ma chủ nhất định sẽ liều lĩnh đem bọn hắn bóp chết. Nhưng nếu như là ba kiếp dung hợp lấy ra lực lượng đều là thiên lôi luyện ngục, liền tính đem thiên lôi ma chủ thức tỉnh, thiên lôi ma chủ lực lượng đều sẽ bị suy yếu rất nhiều, đến thời điểm nói không chắc sẽ có thoát đi hoặc giả đánh bại thiên lôi ma chủ cơ hội. Vào lúc này, Trầm Tường thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Còn có 5 ngày, ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp sẽ hạ xuống, nếu như Trầm Tường bọn họ trong lúc này đột phá, nói không chắc lại sẽ chiêu đến hai cỗ càng cường đại hơn kiếp lực. Bên ngoài thiên lôi vòng xoáy đã đình chỉ hấp thu đế thiên lực lượng, điều này cũng làm cho nhân hết sức kinh ngạc, thiên lôi luyện ngục đều là thông qua cái này to lớn vòng xoáy thôn phệ đế thiên lực lượng vô cùng vô tận đến duy trì, làm sao lại đột nhiên đình chỉ hấp thu đây? Hơn nữa còn biến thành 5 màu vòng xoáy, tản mát ra đến hào quang tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Thiên lôi thành một đống cao to thạch bên trong tháp, ở một trong đại sảnh có rất nhiều người đều đi tới phía trước cửa. Sổ, nhìn phía xa che đậy một phương vòm trời 5 màu luồng khí xoáy. Lữ Thấm Liên cũng thập phần lo lắng Trầm Tường nhưng là một rất tốt hợp tác đồng bọn, nàng thấp giọng nói, bên trong đến cùng xảy ra biến hóa gì. Hoàng Cẩm Thiên nhướng mày nói rằng, nhìn dáng dấp hẳn là đây là ngũ hành thiên lôi hỏa, là niết bàn kiếp thập đại kiếp một trong. Cần chuẩn bị 5 ngày ngũ giả. Đào hoa thánh cảnh, thần vũ đại lục, yêu vận động thiên, những này kết minh thế lực đều tụ tập ở chung một chỗ, bọn họ ở chỗ này là vì chờ đợi ba vực đàm phán bắt đầu, vì phòng ngừa phong gia trong bóng tối đánh lén, bọn họ mới có thể ở bên trong tòa tháp này, như thế một đến, cho dù có cường giả muốn đến công kích bọn họ cũng phải trả giá cái giá rất nặng nề. Quá khứ vài tháng, bọn họ còn có thể bên trong độ kiếp đây. Cũng là tin tức tốt nha, Vũ Khai Minh cười nói, tiểu sư thúc bọn họ quả nhiên lợi hại. Một sai thiên lôi ma chủ không thể nào nghênh đến loại này niết bàn kiếp, chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Bất quá này ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp rất lợi hại, rất là làm cho người ta bất an. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu nói, Trầm Tường bọn họ tại thiên lôi luyện ngục bên trong gặp được chuyện gì, người ở phía ngoài không thể hiểu hết, rất nhiều người đều cho rằng vừa bắt đầu cũng sẽ bị thiên lôi ma chủ giết chết. Liễu Mộng Nhi các nàng đều rất lo lắng Trầm Tường, Hoa Hương Nguyệt cùng Đông Phương Hinh Nguyệt là Trầm Tường nữ đại tớ có chủ tớ khê ước, Trầm Tường từ một từ các nàng có thể cảm giác được. Liên Dĩnh Tiêu lắc đầu thở dài, chỉ mong Minh Đông có thể sống sót. Diêu Thục Mỹ hỏi, Hoàng tiền bối, nếu như Hàng Long môn trưởng giáo xuất hiện ở ba vực đàm phán bên trong, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hoàng Cẩm Thiên ha ha nở nụ cười, nếu như Hàng Long môn trưởng giáo thật sự sẽ xuất hiện, đến thời điểm các ngươi liền biết ứng đối như thế nào, đây cũng là một không được gia hỏa, nói chúng ta Thái Vũ môn là sẽ không đánh Hàng Long môn chủ ý, ta cũng không muốn bị diệt môn. Thấy Hoàng Cẩm Thiên nói những lời này, tất cả mọi người phi thường giật mình, bọn họ không nghĩ đến Hoàng Cẩm Thiên dĩ nhiên nhận thức Hàng Long môn trưởng giáo. Hàng Long môn trưởng giáo lợi hại bao nhiêu? Yêu hậu Lữ Thấm Liên hỏi, nàng nhìn không thấu Hoàng Cẩm Thiên, tuy rằng ngoại giới cho rằng Hoàng Cẩm Thiên thực lực cũng là như vậy, nhưng Hoàng Cẩm Thiên hiện tại nhưng là bọn họ cái này tiểu liên minh đầu lĩnh. Hoàng Cẩm Thiên biết Trầm Tường chính là Hàng Long môn trưởng giáo, Trầm Tường hiện tại lợi hại hay không hắn cũng không phải là rõ ràng, nói chung có thể giết Từ Nguyệt trưởng giáo loại nhân vật này. Nếu như hắn thật sự xuất hiện, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Hoàng Cẩm Thiên nhìn phía xa to lớn năm màu luồng khí xoáy, Trầm Tường vẫn ở bên trong, hắn cũng không biết Trầm Tường có thể hay không kịp đến tham gia ba vực đàm phán, hắn vô cùng chờ mong một khắc kia. Cổ Đông Thần ở một bên trầm tư nửa ngày, nói rằng, ta đoán cái này Hàng Long môn trưởng giáo nhất định là tu luyện rất lợi hại diệt long thần vũ cho nên mới lấy như thế một tên, các ngươi nhìn, Tà Long Táng Địa, Tà Long bị hắn hàng phục dưới đất long mạch cũng là hắn rất xứng đôi cái tên này. Nói không chắc chính là truyền công cho sư tổ nhân vật. Đừng đoán mò, Hoàng Cẩm Thiên, lườm hắn một Trầm Tường là hắn đồ đệ, nếu như dựa theo bối phận đến, sau đó hắn còn có thể đi Hàng Long môn hỗn cái trưởng lão cái gì. Đương nhiên, hắn không biết Hàng Long môn bên trong hiện tại đều là một đám tiểu quỷ tại khi trưởng lão. Ngay ngày đó, cả tòa Thiên Lôi Thành đều chấn động bởi vì Hàng Long môn đại trưởng lão xuất hiện ở đây. Bất quá vừa xuất hiện chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc trước khắp nơi cường giả vây quanh Tà Long Táng Địa, Trầm Tường hay dùng Bạch Hổ dung mạo đi lắc lư nhân, hiện tại Bạch Hổ tại Bạch Hổ huyền cảnh ngốc không được đi một chút cũng là đi tới này Thiên Lôi Thành cho nên bị nhận đi. Lấy Bạch Hổ trí tuệ, rất nhanh sẽ làm rõ là xảy ra chuyện gì, âm thầm mắng Trầm Tường dĩ nhiên dùng hắn dung mạo giả danh lừa bịp. Hắn cảm thấy được, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, liền lập tức ẩn giấu trở nên, bằng hắn thực lực muốn ẩn nấp trở nên ai cũng không tìm tới. Cách chương.